Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1038, chương 1015 Tiên Tri Nhị. Cầu vé tháng, chương 1015 Tiên Tri Nhị. Cầu vé tháng, Lộc Linh bốn vó bước trên mây, phong giống nhau từ rừng rậm trên không chạy tới, ngao. Rồng ngâm thanh từ phía sau ngoạn long lĩnh trung truyền ra. Phiên dịch lại đây là, ta chi đâu, ta cay sao đại một đống tiên chi đâu, ta liền đi ra ngoài tìm điều mẫu long tham thảo tương lai. Trở về chi như thế nào không có, ai trộm ta cỏ cây. Lộc Linh khóe miệng gợi lên một mặt tà cười, trên người công đức kim quang lóng lánh, che chắn nấm trên người hơi thở, nhanh hơn tốc độ chạy như điên, từ Bạch Cửu U đem long tộc mang về yêu vực. Liền cấp long tộc ban bố pháp lệnh, một con rồng một chi, trước mắt đương nhiên thực hiện không được. Tiên chi quá ít, muốn có được chính mình chi. Trừ bỏ tu vi cần thiết ở nguyên anh kỳ trở lên. Còn cần thiết học tập bắt buộc giáo tài tiên chi đào tạo 1000 hỏi. Tiên chi hoa đèn chỉ nam. Tiên chi bón phân cùng trấn an kỹ xảo từ từ. Sau đó tiến hành khảo hạch. Lấy này tới bảo đảm mỗi một viên tiên chi đều có thể được đến nhất thích. Đáng chăm sóc, thuận lợi lớn lên. Cũng không thể lại giống như ngao quyển lúc trước giống nhau. Đào cái hố một chôn liền mặc kệ. Ngao quyển lúc trước dưỡng tiên chi sự tình, ở thư thượng đều thành phản diện giáo tài, ở long tộc. Chính mình trứng rồng ném cũng chưa bao lớn sự, nhưng nếu là chính mình chi không có, là sẽ bị Bạch Cửu U tự mình tới cửa vấn tội hành hung. Phải biết rằng tiên chi đã thành long tộc thân phận địa vị tượng trưng. Có chi long đều không vui cùng không chi long chơi, không ở một cái cấp bậc. Hạ giá, đang lúc hoàng hôn, Lộc Linh mang theo nấm một đường đi vào yêu vực phương nam biên cảnh. Nấm ngồi ở Lộc Linh bối thượng, bắt lấy hắn sừng hươu. Xa xa liền nhìn đến rừng rậm bên cạnh có một cái ngũ thải ban lan quang mang. Giống như cực quang, vài tòa nhân tộc tháp lâu liên tiếp hành lang. Đứng lặng ở ao hồ bên, nơi đó yêu sơn yêu hải, tụ tập rất nhiều yêu, hoặc tụ tập ở bên hồ, hoặc ngồi vây quanh ở trong đình, hoặc là ở tháp lâu biên xếp hàng, chờ đợi cái gì, trừ cái này ra, lại vẫn có thật nhiều nhân tộc tu sĩ, ở trên hồ tâm đảo sáng lập ra chợ chung, thật náo nhiệt a. Nấm lần đầu tiên mở miệng nói chuyện, nói xong lúc sau sửng sốt. Khiếp sợ với chính mình mồm miệng rõ ràng, tới rồi gần chỗ. Lộc Linh đem nấm buông xuống, biến thành một cái bạch y công tử. Bá ném ra tân mua quạt xếp, đây là yêu vực nam cảnh thị trường. Long tộc Cửu U đại nhân phụ trách thành lập, đối nhân tộc mở ra. Bất luận cái gì yêu cầu yêu tộc tài liệu tu sĩ, đều có thể ở chỗ này đăng ký tố cầu, lấy vật đổi vật. Lộc Linh nắm nấm tay nhỏ, mang nó đi qua ở yêu tới yêu hướng yêu đàn chung. Cho nó giới thiệu các nơi, ngay từ đầu thị trường này thành lập thời điểm. Các tộc yêu vương đều thực phản đối, nói nào có yêu tộc chính mình đem chính mình trên người bảo bối giao cho nhân tộc. Kết quả Cửu U đại nhân nói, yêu tộc không muốn, nhân tộc liền sẽ không nghĩ cách sao. Đơn giản chính là chính mình trên người rớt mau, lột da, đoạn giác, thậm chí là kéo phân, phun đàm, cùng với làm nhân tộc trộm trói lại đại gia đi đoạt lấy. Chi bằng chủ động lấy ra tới, cùng nhân tộc trao đổi yêu tộc yêu cầu tu luyện tài nguyên. Đôi bên cùng có lợi, lúc sau, liền có thị trường này, bên kia cái kia tháp lâu, mặc kệ yêu tộc vẫn là nhân tộc. Yêu cầu cái gì liền đi đăng ký, nếu có xứng đôi, sẽ có người thông chi ngươi đi giao dịch, tuy rằng thu nhất định phí dụng, nhưng là an toàn. Nấm ngây thơ mờ mịt gật đầu, nhìn đến một cái nguyên anh kỳ, hóa thành hình người con rơi yêu hắc mặt từ tháp lâu đi ra. Đi ngang qua bụi cây thời điểm thuận tay xả điểm lá cây. Chui vào bên cạnh trong bụi cỏ ngồi xổm xuống, Lộc Linh lộ ra ghét bỏ biểu tình. Một cổ sú vị ngay sau đó tràn ngập mở ra, chỉ chốc lát. Con rơi yêu dẫn theo quần ra tới, cầm lá cây bao lên đồ vật, lại vọt vào tháp lâu, thiên giết. Vì điểm này đêm minh xa, lão tử mấy ngày nay ăn một bụng điền ếch, nhưng xem như thấu ra tới. Tháp lâu phụ trách chiêu đãi cóc đầu mí mắt gục xuống dưới. Bỗng nhiên nhìn đến bên ngoài Lộc Linh, túm lên quầy thượng chén liền lao tới, ai u ta Lộc Linh đại nhân. Cuối cùng là gặp phải ngài, ngài biết ngài nước dãi cầu mua giới đều cao đến nhiều thái quá nông nỗi sao. Cầu xin ngài, phun hai khẩu cho ta đi, chén đưa tới Lộc Linh bên miệng, lăn lăn lăn. Bản đại nhân không bán. Đừng a Lộc Linh đại nhân, ta nơi này có lẽ có ngài yêu cầu đồ vật, ngài nếu không tiến vào nhìn xem. Cóc đầu liền kéo mang túm, đem Lộc Linh kéo dài tới tháp lâu. Lộc Linh làm nấm tại chỗ chờ hắn một lát, không cần chạy loạn, nấm ngoan ngoãn gật đầu. Chân hóa làm tiên chi bộ dễ, chát nhập bùn đất bên trong đem chính mình cố định tại chỗ. Xoắn cổ xem, lúc này, một nhân tộc nam nhân không biết phát hiện cái gì, đột nhiên bổ nhào vào nấm dưới chân, ngồi quỳ xuống dưới liền bắt đầu khóc, thảo yêu đại nhân đáng thương ta đi. Nhà ta sáu khẩu trong một đêm toàn chết sạch, ta thân nhiễm thập cấp kịch độc không sống được bao lâu. Nhưng ta không muốn chết a, thảo yêu đại nhân ngài xin thương xót. Cho ta một mảnh lá cây cứu cứu ta đi. Ta thật sự quá thảm ô, nấm sửng sốt. Không biết làm sao quay đầu muốn tìm kiếm Lộc Linh. Chính là Lộc Linh không biết bị cóc đầu quải đi nơi nào. Nó đang do dự muốn hay không đem chính mình. Bẻ một chút, một người tham bảo đi tới. Che ở nấm trước người. Trang, ngươi lại cho ta trang. Ngươi này chuyện xưa ta nghe xong tám biến. Mỗi nhìn thấy một cái thảo yêu liền đi lên khóc thảm lừa thảo yêu lá cây. Lại không lăn, ta nói cho quản sự lang đại nhân, đem người băm cho chúng ta đương phân bón. Lan, người kia hậm hực xin lỗi, chật vật chạy trốn, nhân sâm bảo quay đầu. Đánh giá nấm, ánh mắt dừng ở nó hai chân thượng, ngươi là vừa hóa hình thảo yêu đi, về sau nhìn đến nhân tộc. Nhất định phải cảnh giác điểm. Hiện tại lừa thảo yêu nhân tộc nhưng nhiều. Nấm yếm thượng có đặc chế pháp trận, có thể che lấp nó hơi thở. Yếm đuyền là bình thường quần áo bộ dáng, cũng liền Lộc Linh loại này mỗi ngày ngồi xổm ở ngọa long lĩnh ngoại, nằm mơ đều khát vọng có chi lộc có thể nhìn ra nó là tiên chi. Nếu không phải nấm hai chân mọc rễ, mặt khác yêu cùng người đều nhận không ra nó. Cảm ơn ngươi, mọi người đều là cùng tộc. Không cần cảm tạ, ngươi là tới tham gia khảo thí sao? Khảo thí là cái gì? Đây là cửu u đại nhân mệnh lệnh. Phàm là yêu vực trung tân hóa hình tiểu yêu, muốn rời đi yêu vực đi bên ngoài du lịch, cần thiết trải qua an toàn tri thức huấn luyện. Thông qua khảo thí lúc sau mới có thể bắt được thông hành lệnh. Nột, đây là năm rồi bài thi. Nhân sâm bảo đem trong lòng ngực bài thi lấy ra tới, ở nấm trước mặt mở ra, nấm duỗi đầu xem qua đi. Trong đó có cái đề chung có bốn cái bất đồng người: lão nhân, tiểu hài tử, nữ nhân cùng nam nhân. Hỏi, này bốn người bên trong ai đối với ngươi uy hiếp lớn nhất? Nhân sâm bảo điểm đề này. Này đề nhưng ác độc. Bình thường yêu đều sẽ cảm thấy người nam nhân này tuổi trẻ lực tráng, khẳng định là uy hiếp lớn nhất. Nhưng là ngươi nhìn kỹ, người nam nhân này ăn mặc chính là cái phàm nhân, đối với chúng ta tới nói không có nửa phần nguy hiểm. Kia đáp án là nữ nhân này sao? Nấm thiên chân hỏi. Nhân sâm bảo cười nói, lại sai rồi, nữ nhân này sắc mặt trắng bệch, trên tay cầm đem đoạn kiếm, có nguy hiểm, nhưng nàng khẳng định là bị trọng thương. Nguy hiểm không phải lớn nhất, kia lão nhân này lão nhân là cái người mù. Ngươi nhìn kỹ lão nhân đôi mắt, đáp án là cái này. Ha ha, cười tiểu hài tử, nấm mộng bức. Vì cái gì? Này tiểu hài tử nhìn cùng chúng ta không sai biệt lắm a. Ngươi xem cái này tiểu hài tử chung quanh. Hoàn cảnh, buổi tối, rừng rậm, nơi này còn rõ ràng có một đôi hung thú đôi mắt. Ở nhân tộc, bình thường tiểu hài tử cũng sẽ không buổi tối xuất hiện ở nguy cơ từ phía trong rừng rậm. Còn có thể cười ra tiếng tới, không chút nào bố trí phòng vệ bộ dáng. Cho nên cái này tiểu hài tử nhất định là cái tu sĩ cấp cao. Hắn chính là nguy hiểm nhất. Nấm ánh mắt dại ra, muốn ra ngoài du lịch, như vậy khó sao? Nhân sâm bảo bảo tiếp tục nói, loại này ác độc đề không ít, ta dù sao khảo 10 năm, còn không có bắt được thông hành lệnh. Năm nay tiếp tục, Lộc Linh đại nhân, nhìn đến Lộc Linh từ tháp lâu đi ra, nhân sâm bảo bảo hai mắt tỏa ánh sáng. Lộc Linh nhéo chính mình cằm, nhổ nước miếng phun đến miệng lên men, hắn đang muốn mang theo nấm đi. Một cái một người thô tiểu bạch long tấn điện lưu quang, một đầu đánh vào Lộc Linh trên người. Lộc Linh, Lộc Linh cả người giống đạn pháo giống nhau bị đâm bay đi ra ngoài, liên tiếp đâm chặt đứt mười mấy cây đại thụ. Tiểu bạch long nhanh chóng quay quanh ở nấm quanh thân, mắt lộ ra hung quang, gắt gao nhìn thẳng Lộc Linh, nổi giận gầm lên một tiếng ngao. Giống xong lại thay đổi phó ôn nhu gương mặt, dùng đầu thân mật cọ cọ dọa đến nấm. Cỏ cây đừng sợ, không phải mắng ngươi, ngẩng đầu tiếp tục đối với Lộc Linh rít gào. Long ngữ mắng không đã ghiền, lắc mình biến hóa, biến thành một cái bạch y tiểu công tử, đôi tay chống nạnh, rũ mắt đạm quét, tiểu béo đôn, mang ta cỏ cây đến bên cạnh đi. Hôm nay ta không hảo hảo thăm hỏi Lộc tộc tám đời tổ tông, kia đều là ta Long tộc lễ nghĩa không chu toàn. Còn có, tấu chương xong, hết chương.